lại có thể im hơi lặng tiếng đi đến bên mình, nếu không phải ông ta chủ động mở miệng, thì hắn cũng không phát hiện ra, chắc chắn là một cao thủ võ đạo, lão giả kia cười cười giới thiệu. Lão phu tên Triệu Lâm, là trưởng quầy của cửa tiệm này, hóa ra là trưởng quầy, tại hạ họ Hồ, Triệu Lâm khẽ giật mình, ở Kinh Thành, họ Hồ chính là hoàng tộc nha, người bình thường không phải con cháu hoàng gia, tới Kinh Thành là chỉ dám xưng tên, không dám xưng họ. Thái độ của Triệu Lâm trở nên khách khí hơn, Hồ thiếu gia, không biết ngài có nhu cầu gì, Hồ Nguyên Vũ nói. Ta muốn bán vũ khí, Triệu Lâm hỏi, không biết Hồ thiếu gia muốn bán loại vũ khí nào, Hồ Nguyên Vũ nói, là một thanh kiếm hoàng cấp, Triệu Lâm giật mình hỏi lại, hoàng cấp, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, lấy ra một thanh kiếm màu bạch ngân, phía trên thỉnh thoảng có lôi đình lấp lóe, ánh mắt của Triệu Lâm càng mở to, vội vàng nhận lấy thanh kiếm xem xét, càng xem càng giật mình. Cái này, đây là đệ tử nào của hoàng tộc A, lại phá gia chi tử đến đem vũ khí hoàng cấp đơn thuộc tính đi bán, này là muốn tiền đến phát rồ rồi sao, luyện khí sư luyện ra vũ khí, bình thường vì phải kết hợp với nhiều loại tài liệu, khắc minh văn và trận pháp vào, hoặc khảm nạm ngọc thạch, làm cho vũ khí ẩn chứa nhiều loại thuộc tính khác nhau, còn tu sĩ khi tới luyện thần kỳ. Tùy theo thiên phú và thể chất mà bắt đầu chọn hệ tu luyện, đại đa số chỉ chọn một hoặc hai hệ thích hợp mình nhất mà thôi. Vì đạo lý ham nhiều sẽ hóa dở ai ai cũng biết, chính vì vậy khi chọn vũ khí, bọn hắn cũng sẽ chọn vũ khí có thuộc tính thiên hướng hệ phái của mình nhiều nhất, như vậy sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh hơn, còn vũ khí đơn hệ, này có thể nói hiếm như lá mùa thu. Không chỉ cần luyện khí sư tạo nghệ cao siêu, còn cần tài liệu cực kỳ quý hiếm, tu sĩ tay cầm vũ khí đơn hệ, có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất của mình, nên được các tu sĩ coi như trân bảo. Nhưng hôm nay lại có người mang vũ khí đơn hệ đi bán, này là phát rồ đến trình độ nào a? Triệu Lâm cầm vũ khí mà tay run run, không cách nào định giá, cuối cùng nói, Hồ thiếu gia. Thân phận của lão hủ còn không cách nào định giá được thanh vũ khí này, nên cần phải nhờ người khác, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, ngươi là trưởng quầy ở đây, ngươi không định giá được, thì ai còn có thể định giá, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, vũ khí từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra, lại có thể làm khó trưởng quầy của một cửa tiệm lớn. Hắn đây là không biết của hiếm là quý, nên mới có thể đứng nói chuyện không đau lưng, đâu phải ai cũng có mẫu thân trâu bò giống như hắn. Triệu Lâm trả kiếm cho Hồ Nguyên Vũ, gọi ra một tên béo khoảng 14-15 tuổi, nói với hắn, Trần Công, dẫn vị Hồ thiếu gia này đến hậu điện. Nói với tổng quản, Hồ thiếu gia là khách quý của Trân Bảo Các, phải tiếp đãi thỏa đáng. Trần Công trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc lắc đầu nói, không đi, không đi. Ta không muốn gặp tổng quản có khả năng câu hồn nam nhân. Gặp nàng, ta chết là cái chắc, Triệu Lâm sợ hãi, lớn tiếng nói, nhưng ngươi không phải nam nhân, hiện tại ngươi nhiều lắm chỉ là một nam hài mà thôi, sợ gì chứ? Thôi được rồi. Nếu ngươi không đi, tháng này ta không phát luyện thần đan cho ngươi nữa, Trần Công sốt ruột. Vội nói, đừng, đừng, ta đi, ta đi. Ta đi là được, Trần Công đi về phía Hồ Nguyên Vũ, cung kính nói, Hồ thiếu gia, mời, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đi theo Trần Công về phía hậu điện. Hồ Nguyên Vũ vẫn luôn cảm thấy vị trưởng quầy của Trân Bảo Các kia có chút kỳ lạ, hình như không phải người bình thường. Nhưng hắn không hề lo lắng đối phương có ác ý với mình, dù sao thì trong phố Hoàng Kiếm có quân đội canh giữ và quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Căn bản không có người nào dám gây loạn ở trong phố Hoàng Kiếm, Trần Công thấp giọng nói. Hồ thiếu gia, ngươi thật muốn đến chỗ của tổng quản bán binh khí sao? Tổng quản có thể câu hồn nam nhân đó. Hồ thiếu gia, ngươi có phải là nam nhân không? Ừm, không phải nam nhân chẳng lẽ là nữ nhân sao? Hồ Nguyên Vũ trừng hắn nói, Trần Công càng lo lắng nói, vậy thì ngài phải cẩn thận. Dáng người của Trần Công mập mập trắng trẻo, trên đầu buộc một chõm tóc, hai vành tai rộng, đôi mắt nhỏ giống như hạt đậu. Hồ Nguyên Vũ có chút ngạc nhiên nói, ngươi nói tổng quản có thể câu hồn nam nhân, lẽ nào tổng quản của ngươi nhìn rất xinh đẹp sao? Trần Công gật đầu nói, Bách Mỹ tiên tử Triệu Nhã trên mỹ nhân bảng giới trước, ngài nói có xinh đẹp không? Cái gì? Bách Mỹ tiên tử Triệu Nhã? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Trần Công gật đầu, đúng vậy, chính là nàng. Hồ Nguyên Vũ hỏi, nàng lại là tổng quản của Trân Bảo Các? Đương nhiên rồi, chuyện này có rất nhiều người biết, đâu phải là bí mật gì. Trần Công thấp giọng nói, hơn nữa tổng quản còn có một truyền thuyết, là thiên sát cô tinh chuyển thế, hồ ly thành tinh. Bất cứ nam nhân nào từng gặp nàng đều khó sống qua ba ngày. May mắn ta chỉ là nam hài, có lẽ sẽ không bị nàng câu hồn đi mất. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu hỏi, vì sao lại có truyền thuyết này? Trần Công thấp giọng nói, vì nàng đã từng trải qua ba đời chồng, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều ở trong đêm động phòng, thân thể đông cứng mà chết. Hồ Nguyên Vũ há to mồm, còn có chuyện như vậy? Hai người vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới hậu điện, nơi này rất to lớn hoa lệ, nhìn liền biết là nơi ở của quý nhân. Trần Công từ trong túi áo lấy ra một lệnh bài to bằng bàn tay, đưa cho thị vệ trông giữ hậu điện, sau đó dẫn Hồ Nguyên Vũ đi vào. Trong nội viện, một thị nữ đi vào lương đình có mái che màu trắng, nàng khom người cúi đầu nói, tổng quản, Triệu Lâm giới thiệu một khách hàng, hắn hy vọng người có thể đích thân gặp mặt. Nữ tử kia mặc một chiếc váy thêu phượng hoàng màu trắng, ngồi ở giữa đình, búi tóc cao, giữa búi tóc còn cài ba cây trâm màu bạc, đôi mắt long lanh, môi đỏ tươi, làn da vô cùng mịn màng. Bộ ngực đầy đặn, mặc dù được che lấp bằng một tấm lụa mỏng, nhưng vẫn có thể thấy những đường nét kiêu ngạo trên mặt. Nàng nhìn khoảng 27, 28 tuổi, trên người không có chỗ nào là không có nét phong tình mê người, nàng chính là tổng quản của Trân Bảo Các, Triệu Nhã. Đôi mắt của Triệu Nhã khẽ nhếch lên, cười nói, Triệu Lâm giới thiệu người bán. Lẽ nào là trưởng lão của tông môn nào đó sao? Hay là gia chủ của gia tộc nào đó? Mà thôi. Hôm nay ta hơi mệt, không gặp, thị nữ lắc đầu nói, đều không phải, nhìn thoáng qua chỉ là một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, hả? Triệu Nhã kinh ngạc hỏi, bình thường Triệu Lâm làm việc rất đáng tin, sao hôm nay lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Thị nữ nói, Triệu Lâm chưa bao giờ làm chuyện hồ đồ. Hắn để người kia qua, chắc chắn là bán vật phẩm rất trọng yếu. Triệu Nhã gật đầu, đôi mắt khẽ híp lại thành một khe hở, cười nói, có lẽ là một chuyện khá thú vị đây. Đột nhiên ta lại không mệt nữa, đi xem thử xem rốt cuộc thiếu niên đó có lai lịch gì. Ha ha, Hồ Nguyên Vũ ngồi trong phòng khách quý, tay bưng một chén trà được điêu khắc từ ngọc lưu ly, nhìn có vẻ rất bình tĩnh và kiên nhẫn. Trần Công cũng ngồi trên một cái ghế, miệng uống trà, ngay cả lá trà cũng bị hắn nhai sạch sẽ. Hắn không ngừng tán thưởng loại trà này ngon, một lát sau có tiếng bước chân vọng từ bên ngoài tới, sau đó Triệu Nhã đi vào cùng hai thị nữ, Trần Công lập tức đặt chén trà xuống, nhảy khỏi ghế cứ như thể chuột nhìn thấy mèo, hắn cung kính hành lễ với Triệu Nhã, thấp giọng nói. Bái kiến tổng quản, Triệu Nhã đi đến bên cạnh Trần Công, phất tay ra hiệu tất cả ra ngoài. Trong phòng chỉ còn nàng và Hồ Nguyên Vũ, chờ cửa khép lại, nàng mới nhìn Hồ Nguyên Vũ một cái, cùng lúc đó, Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn Triệu Nhã, lòng không khỏi thầm than, quả đúng là một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Nếu như để nàng đi mê hoặc nam nhân, thì chắc chắn 9 trên 10 nam nhân sẽ lọt vào bàn tay của nàng. May mắn Hồ Nguyên Vũ đã nếm qua hai mỹ nhân trên mỹ nhân bản, nên không đến mức bị nàng mê hoặc đến mức hồn phách, nhưng tán thưởng và si mê là không thể thiếu. Triệu Nhã đi về phía Hồ Nguyên Vũ, bộ ngực đầy đặn của nàng khẽ rung theo từng bước chân, mùi hương cơ thể đã bao phủ về phía hắn, nàng cười nói, Hồ Thiếu Gia, nghe nói ngài định bán vũ khí. Không biết ngài muốn bán vũ khí gì? Ta muốn bán một thanh kiếm hoàng cấp. Hồ Nguyên Vũ ngửi mùi hương nhẹ nhẹ mê người kia, đó chính là mùi hương trên cơ thể của Triệu Nhã, nó khiến cho người ta bất giác bị mê hoặc, mùi hương đó cực kỳ mê người. Nó khiến người ta tràn ngập huyễn tưởng nhưng lại không hề dung tục, thực đúng là yêu nữ chuyển thế, không hổ danh là Bách Mỹ tiên tử. Lần đầu tiên Triệu Nhã gặp được một nam nhân mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh trước mặt nàng. Huống hồ đối phương còn chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên không phải là thời điểm tâm tính yếu đuối nhất sao? Không phải là thời điểm không cưỡng lại được mê hoặc nhất sao? Nhưng tuy ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ có thưởng thức, có si mê, lại không có lạc lối và mê hoặc, có chỉ là chinh phục. Phải, nam nhân kia muốn chinh phục nàng, ý nghĩ này làm Triệu Nhã hoảng hốt, mình làm sao lại nhìn thấy ánh mắt như vậy ở trên người một thiếu niên. Chẳng trách Triệu Lâm lại muốn ta đích thân gặp ngươi một lần, quả nhiên lợi hại, một thiếu niên bình thường làm gì có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Lại có ý muốn chinh phục bổn cô nương, muốn chết sao, trong đầu lại vang lên thanh âm đúng lúc của Tử Trúc khi nhìn thấy mỹ nữ, nàng là quyết tâm để hắn chinh phục hết mỹ nhân trên thế giới này sao, phát động nhiệm vụ truyền thuyết. Chinh phục Bách Mỹ tiên tử Triệu Nhã, thành công, thưởng 6.000 điểm tạo hóa, thất bại trừng phạt, Triệu Gia Quy về mặt đối lập, ban thưởng lại còn cao hơn cả Nguyễn Tuyết Như, chứng minh muốn chinh phục được Triệu Nhã không phải chuyện dễ dàng gì. Triệu Nhã gật đầu, cảm thấy Hồ Nguyên Vũ này càng thú vị, cười nói, vũ khí hoàng cấp sao, không ngại lấy ra xem thử. Nói rồi nàng quay người đi về phía ghế ngồi. Mông và ngực của Triệu Nhã rất đẩy đà, eo thon mảnh khảnh giống như cành liễu. Nàng đi qua trước người Hồ Nguyên Vũ, cố tạo ra những đường cong vô cùng xinh đẹp, mông tròn lắc lư, tóc đen dài như thác nước đung đưa trên lưng. Mỗi một bước chân mông ngọc nở nang lại khẽ động một cái, dù chỉ là một bóng lưng cũng khiến người khác không thể dời mắt, không hổ có danh xưng bách mị. Chẳng trách Trần Công sợ nàng như sợ cọp, nữ nhân như vậy, nếu như dịu dàng ngoan ngoãn thì nhất định sẽ khiến nam nhân tình nguyện chết vì nàng, nhưng nếu như nàng ta không dịu dàng thì nhất định sẽ khiến rất nhiều nam nhân sợ hãi, có thể khắc chết ba vị phu quân ngay trong đêm động phòng, đồng thời lại giữ chức vụ tổng quản của Trân Bảo Các, nữ nhân như vậy có thể dịu dàng ngoan ngoãn sao? Hồ Nguyên Vũ thản nhiên thưởng thức vẻ đẹp của Triệu Nhã, không tránh né chút nào, chờ Triệu Nhã ngồi xuống, Hồ Nguyên Vũ mới lấy ra Lôi Đình kiếm, đặt ở trên bàn, vừa mới nhìn thấy Lôi Đình kiếm, Triệu Nhã đã hơi giật mình, Vương Ngọc Thủ cầm lên xem xét, càng xem càng kinh ngạc, vũ khí đơn hệ, còn là lôi hệ, lực lượng công kích bá đạo nhất, ngươi xác định muốn bán nó. Không bán, chẳng lẽ còn mang tới tặng Triệu Tổng Quản sao? Triệu Nhã sững người, tiểu gia hỏa này thật là ngé con không sợ cọp, lại dám đùa giỡn bách mị tiên tử nàng, này là ngại mệnh quá dài sao? Triệu Nhã liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như có thể câu hồn, bách mị hàm sinh, làm cho nam nhân chỉ muốn trầm mê trong đó, nàng không có sử dụng mị thuật, nhưng tác dụng lại hơn cả mị thuật. Người ta xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không đáng để được Hồ thiếu gia ban thưởng sao? Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ trở nên mê ly, đột nhiên trong thức hải, âm dương tạo hóa tháp chấn động một cái, tất cả ảo tưởng đều bị đánh tan, ánh mắt của hắn khôi phục, trong lòng không khỏi thầm mắng, đúng là hồ ly tinh, mê chết người a, Triệu tiên tử nói đùa, nàng là tổng quản của Trân Bảo Các. Sao sẽ cần một thanh vũ khí rách nát này chứ? Thấy ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ khôi phục thanh minh, Triệu Nhã càng kinh ngạc, lại có thiếu niên chống cự được mị hoặc của mình, quả thật là không thể tin nổi, vì vậy nàng càng muốn thăm dò đối phương, nhưng người ta lại thích công tử tặng quà thì làm sao bây giờ, bản thiếu gia xưa nay chỉ tặng quà cho tình nhân mà thôi, Hồ Nguyên Vũ cũng không yếu thế đáp lại. Để cho nàng không trêu chọc mình nữa, nhưng hắn lại không ngờ, Triệu Nhã cũng không phải dạng vừa, sao có thể bị một thiếu niên dọa lùi, cười duyên dáng, khuôn mặt có chút ngại ngùng nói, nếu công tử không chê thân bồ liễu, tiện thiếp cầu còn không được, giờ tới phiên Hồ Nguyên Vũ á khẩu không biết nói thế nào, trong lòng rõ ràng biết là Triệu Nhã đang trêu đùa mình, lại không biết làm sao khước từ. Phải nói mị hoặc của bách mị tiên tử làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng không thể khước từ, thấy hắn bị dọa lùi, Triệu Nhã cười càng rạng rỡ, bộ ngực theo tiếng cười của nàng phập phồng, quả thật đẹp không sao tả xiết. Hừ, bắt con miệng còn hôi sữa, lại dám đấu với lão nương, còn non và xanh lắm, Triệu Nhã lại đánh giá Lôi Đình kiếm, sau đó nói, vũ khí hoàng cấp hạ phẩm bình thường. Giá khoảng 1 vạn nguyên tinh, nhưng Lôi Đình kiếm là vũ khí đơn hệ, hơn nữa minh văn và trận pháp khắc bên trong đều cực kỳ cao thâm, uy lực còn hơn cả hoàng cấp trung phẩm, nên tiểu nữ ra giá 2 vạn nguyên tinh, không biết ý của công tử thế nào, Hồ Nguyên Vũ thầm gật đầu, giá cả này đã rất công đạo. Vì vậy gật đầu thành giao, Triệu Nhã lấy ra túi không gian, ở thế giới này. Luyện khí sư tu luyện không gian chi đạo có thể luyện chế ra dụng cụ trữ vật, không gian của dụng cụ trữ vật lớn nhỏ tùy theo tu vi và tạo nghệ của luyện khí sư, nhưng đa số bọn hắn chỉ có thể luyện chế ra túi không gian, còn các loại như giới chỉ, hạng liên, vòng tay trữ vật lại rất khó luyện chế, hơn nữa cần tài liệu quý hiếm, nên tu sĩ ở trên Lạc Hồng Tinh, hơn 9 phần 10 đều là sử dụng túi không gian chứa đồ. Tuy Triệu Nhã là tổng quản của Trân Bảo Các, nhưng cũng không ngoại lệ, chỉ có điều túi không gian của nàng cực kỳ cao cấp, Triệu Nhã ưu nhã mở túi, rất nhiều điểm sáng bay ra, lại là 2.000 viên nguyên tinh trung phẩm, tương đương với 2 vạn viên nguyên tinh hạ phẩm, Hồ Nguyên Vũ nhìn một đống nguyên tinh dưới đất, ánh mắt nhìn đăm đăm, khuôn mặt không khỏi cười vui vẻ, có tiền đi thuyền hoa rồi. Triệu Nhã im lặng, người này rốt cuộc có phải nam nhân không? Rõ ràng có một đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành đang đứng ở trước mặt, hơn nữa còn ở trong phòng cô nam quả nữ, nhưng hắn lại có hứng thú với nguyên tinh hơn, lẽ nào nguyên tinh lại đẹp hơn nàng sao? Phải biết, nếu là những nam nhân khác đơn độc ở cùng với nàng, thì có tới 8 trên 10 người sẽ không nhịn được bổ nhào vào nàng. Tuy Triệu Nhã rất ghét những nam nhân kia, nàng luôn trực tiếp bẻ tay, móc mắt, cắt đứt của quý của đối phương, nhưng điều đó không thể hiện rằng nàng không thích nam nhân vì nàng mà điên cuồng, vì nàng mà biến thành quỷ đói. Nhưng bây giờ, Hồ Nguyên Vũ lại bỏ qua nàng, chỉ lo nhìn Nguyên Tinh, chỉ cần là một cô gái đẹp, thì nhất định sẽ cảm thấy không cam tâm. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, vất tay một cái. Tất cả Nguyên Tinh đều bị Âm Dương Tạo Hóa Tháp thu vào. Hồ thiếu gia, ngươi còn cần gì nữa không? Triệu Nhã cũng đứng dậy, đi tới chỗ Hồ Nguyên Vũ, thân thể nở nang mềm mại gần như dính chặt lấy hắn, gò bồng đào hững hờ, đẹp không gì sánh được, gần như phô diễn toàn bộ ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai quả đồi đầy đặn của Triệu Nhã, dưới cổ lộ ra một mảng tuyết trắng mênh mông. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ hai đỉnh núi kia đang phập phồng. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy khó thở, tim đập loạn, phải cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được. Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái nhân, tạo hình cực kỳ xinh đẹp, phía trên còn có một viên ngọc trong suốt. Nếu nhìn kỹ, bên trong lại có một con băng phượng nhỏ xíu đang bay lượn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Vừa nhìn liền biết không phải phàm vật, này là băng phượng giới chỉ, dụng cụ thần cấp hạ phẩm, không chỉ là không gian giới chỉ, còn có tác dụng phụ trợ tu sĩ có thể chất hàng băng tu luyện, cực kỳ trân quý, cũng chỉ có tồn tại như Âu Cơ Thánh Tôn, mới có thể chuẩn bị cho con trai mình trân phẩm tán gái như vậy. Vừa nãy Tử Trúc đã giúp hắn phân tích, Triệu Nhã có thể chất hàng băng. Hơn nữa thể chất của nàng không ổn định, hàng khí thường bị mất khống chế phản vệ thân thể, mỗi lần như vậy Triệu Nhã sẽ cực kỳ thống khổ, vì vậy kiến nghị hắn đổi băng phượng giới chỉ tặng nàng. Như vậy mới có thể nhanh chóng thu được hảo cảm của mỹ nhân. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên là hai tay đồng ý, rất hào sảng dùng 3.000 điểm tạo hóa đổi lấy, thân là cao thủ tình trường. Sao có thể không biết đạo lý muốn cô gái phải chịu chi? Nhìn thấy băng phượng giới chỉ trong tay hắn, Triệu Nhã liền bị hấp dẫn, hàn khí trong cơ thể nàng có chút kích động, như nhìn thấy vật gì cực kỳ quan trọng với mình. Hồ Nguyên Vũ nhu tình nhìn vào mắt nàng, giọng thành khẩn nói, Triệu tiên tử, ta biết lúc nãy nàng nói đều chỉ là trêu đùa ta, nhưng đối với ta, đó lại là một vinh hạnh. Không tặng lôi đình kiếm cho nàng, không phải vì ta không nỡ, mà vì nó không phù hợp với thân phận của nàng, cũng không có tác dụng gì với nàng. Nàng có thể chất hàng băng, hơn nữa ta biết thể chất của nàng không ổn định, thường hay phản vệ, mỗi lần như thế nàng sẽ cực kỳ thống khổ, nàng đau, tim ta càng đau hơn, nên mới cố ý chuẩn bị băng phượng giới chỉ này cho nàng. Nó không chỉ là dụng cụ trữ vật, còn có thể trợ giúp nàng ổn định thể chất, để nó trở nên hoàn mỹ hơn, như vậy ta sẽ không còn đau lòng mỗi khi nàng bị hàn khí tra tấn nữa. Triệu Nhã nghe hắn nói, mà đầu óc mơ hồ không hiểu, tiểu gia hỏa này là ai, lại biết mình có thể chất hàn băng, còn biết mình thường bị hàn khí tra tấn. Hắn nói hắn đau lòng khi biết mình thống khổ, hắn vì mình chuẩn bị băng phượng giới chỉ. Cái này là tỏ tình sao? Thời điểm đầu óc nàng có chút mơ hồ, Hồ Nguyên Vũ đã nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay như mỹ ngọc điêu thành của nàng, cẩn thận đeo lên ngón áp út tay trái. Triệu Nhã giống như con rối, tùy ý hắn đeo nhẫn cho mình, băng phượng giới chỉ vừa đeo vào tay, hàn khí trong cơ thể nàng trở nên hân hoan nhu thuận, không còn bá đạo phản nghịch giống như trước nữa. Đột nhiên khăn che mặt của nàng bị gỡ xuống, một khuôn mặt diễm lệ vô song, không chút thua kém Lâm Nhược Yên và Nguyễn Tuyết Như chút nào hiện ra. Hồ Nguyên Vũ bá đạo nói, tuy nàng nói chỉ là vui đùa, nhưng ta lại xem là thật, nhẫn đã đeo, từ nay nàng chính là nữ nhân của ta, dù ta biết hiện tại ta còn chưa có thực lực chinh phục nàng, công khai cưới nàng làm vợ, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể làm được. Bây giờ ta đánh dấu chủ quyền, nói rồi không chờ Triệu Nhã kịp phản ứng, môi hắn đã áp vào môi nàng, tham lam hút lấy. Triệu Nhã mở tròn mắt, thân thể cứng đờ, quên mất mình là cường giả thiên quân cảnh, lại để cho một tiểu gia hỏa xâm phạm như vậy. Chờ nàng tỉnh hồn lại, định giơ tay cho hắn một chưởng, tiểu gia hỏa kia lại như con thỏ buông nàng ra. Sau đó giống như một cơn gió mở cửa chạy ra khỏi phòng, chỉ mấy giây sau đã chạy ra khỏi Trân Bảo Các. Triệu Nhã sững người, đầu óc giống như không đủ dùng, không biết phải làm như thế nào cho phải. Ngoài cửa, Trần Công thấy Hồ Nguyên Vũ chạy như ma đuổi, trong lòng không hiểu ra sao, nhìn lại trong phòng. Thấy tổng quản lại không đeo khăn che mặt, thì hồn vía lên mây, vội vàng nhấc chân bỏ chạy. Trong phòng, qua một hồi lâu, Triệu Nhã mới lấy lại tinh thần, đưa tay sờ lên môi mình, trên mặt có vẻ mê man, có tức giận, có cảm động, còn có một tia tình cảm không hiểu. Xú gia hỏa, lại dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của lão nương, ăn xong còn bỏ chạy, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không. Hừ hừ, Triệu Nhã đeo lại khăn che mặt, gọi một thị nữ tới nói, đi theo điều tra xem thiếu niên kia là ai. Càng rõ ràng càng tốt, thị nữ kia cúi đầu tuân lệnh, sau đó lui ra ngoài. Sau khi chạy ra ngoài Trân Bảo Các, trái tim của Hồ Nguyên Vũ còn nhảy bình bịch, con mẹ nó, vừa rồi quá nguy hiểm, xém tí nữa là bị Triệu Nhã đánh cho một chưởng của Thiên Quân Kỳ, dù nàng có nương tay, hắn cũng sẽ lột một lớp da, bất quá cũng may Triệu Nhã không có bắt lại, bằng không hắn cũng không chạy thoát được. Hắc hắc, chỉ cần mỹ nhân nhớ kỹ ngươi, yêu cũng tốt, hận cũng được, ít nhất ngươi đã có mặt ở trong tim nàng rồi, còn gì gì đó thì sau này tính tiếp. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tin tưởng, Triệu Nhã sẽ không ghét mình, một hơi đi thẳng tới bến đò. Lúc này trên bến đò đã khá vắng, vì đại đa số người đã lên thuyền hoa rồi. Hồ Nguyên Vũ xuống thuyền, ném cho lái đò một viên nguyên tinh trung phẩm. Làm cho trung niên lái đò mắt sáng ngời, thái độ cực kỳ cung kính. Trên thuyền chỉ có một gia hỏa lưng hùng vai gấu, nhìn rất phong trần ngồi đó. Thấy Hồ Nguyên Vũ lên, hắn rất hảo ý gật đầu chào, Hồ Nguyên Vũ cũng đáp lễ, xem như chào hỏi.